biết ngươi đố kỵ ta, cho nên ta sẽ cô để ý. Văn Hoa hướng Tang Tử Phàm trừng mắt nhìn tỏ rõ vẻ mặt ta đây. Trời ạ, đúng là người mặt dày. Ta cũng chưa từng gặp qua người nào mặt dày giống ngươi. Tang Tử Phàm khoa trương nói. Ha ha, hai kẻ dở hơi các ngươi. Mỗi người nói ít một câu đi. Tể Thiểu Dương ha ha cười. Sau khi chế rượu cho khách xong, hắn quay đầu hỏi Cung Thần Hạo muốn uống cái gì? Vẫn giống như trước sao? Cô, một lát nữa, ta còn phải lái xe. Hắn lắc đầu. Yên tâm đi, ta đây có cách giải rượu. Người sẽ cô say đâu. Vậy cho một ly đi. Cung Thần Hạo gật đầu. Hắn suýt nữa đã quên Thiếu Dương có bài thuốc thỉnh rượu. Ok, một ly martini, cô cần quấy, chỉ cần lắc, 15 trên 1 phải cô. Tề Thiểu Dương miệng còn hỏi, nhưng tay đã mơ hồ làm động tác. Gin, bia, mấy cái từ chuyên ngành của bartender ta ngu đều. Ta có phải là bợm hay bartender đâu mà biết. Thật nhức đầu, cô bao lâu sau. Một ly martini đã được trước mặt hắn. Lẳng lặng nhấm nháp vị rượu cay cay. Người bận rộn như ngươi hôm nay tại sao lại rảnh đến đây? Đặt ly rượu xuống, Cung Thần Hạo nhìn về phía Thiêu Ngự Phi. Làm việc cũng phải rút ra thời gian họp mặt a, thả lỏng thể xác. Tinh thần một chút. Thiêu Ngự Phi khóe miệng hàm ý cười. Tâm tình ngươi hôm nay, có vẻ như rất tốt. Văn Hoa cười nói. Là rất tốt. Cung Thần Hạo cô phủ nhận. Đúng rồi, ngày mai các ngươi có đến tiệc rượu cô. Tang Tử Phàm nói, ngươi muốn nhắc đến tiệc rượu của Tập Doan Bằng Vũ sao? Văn Hoa hỏi, Tang Tử Phàm gật đầu. Cô có hứng thú. Cung Thần Hạo tỏ rõ thái độ của hắn. Ta cũng vậy. Thiêu Ngự Phi đối với tiệc rượu, từ trước đến nay đều cô để ý đến. Ngươi cô cần trả lời. Ta cũng biết là ngươi cô đi. Tang Tử Phàm rất nhanh cắt lời Văn Hoa muốn nói. Xem ra ngày mai ngươi định đi à, Tề Thiểu Dương ở quầy ba hỏi. Cô đi cô được à, cô thì mẹ già của ta sẽ đem ta nuốt sống. Tang Tử Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói rõ lý do hắn tham gia tiệc rượu. Ha, nhìn cô ra ngươi lại sợ bác gái. Cung Thần Hạo cười nói. Ngươi có biết hắn là đứa con có hiếu sao? Đối với lời nói của dì chỉ có thể nghe theo. Văn Hoa nói. Con ngươi thì sao, ngươi cô phải cũng bị hoàn hữu gắt gao trông nom à? Tang Tử Phàm nói. Đó là ta vui khi được nàng trông nom, nàng quản ta càng nghiêm, càng chứng tỏ nàng yêu ta càng sâu. Sợ mất đi ta. Văn Hoa hạnh phúc nói. Biến sang một bên đi, lời nói ghê tởm như vậy mà ngươi cũng nói cho được. Tang Tử Phàm vẻ mặt chán ghét nói. Tang Tử Phàm, ngươi cũng cô phải cô biết đức hạnh của hắn. Tiêu Ngự Phi nói. À, thôi, uống một ly đi, cụng ly, cách trương.